Chị hoan nghênh cô ở lại đây vài ngày. Nhưng nếu ở luôn, thật mà nói, rất bất tiện. Chiêm Hỉ nói, em biết, chị dâu, bản thân em cũng rất ngại. Còn mẹ của cô, hai, Tần Phỉ thở dài, không biết nói chị Quý Lan thế nào. Cũng may chị không ở cùng với bà ấy. Nếu không chị và anh trai cô sẽ sớm ly hôn. Chị biết cô cũng không dễ dàng gì. Đúng rồi, bản thân cô nghĩ ra sao? Cô muốn thi nhân viên công chức không? Chiêm Hỉ nói thật, không muốn, cô chưa nói ý định chuyển bộ phận. Cô quá hiểu tính của chị Quý Lan. Chuyện này không thể nói với người trong nhà. Nếu như bị mẹ già biết được, nhất định cô sẽ bị mắng chết. Tần Phỉ nói, nếu cô muốn thi, vào được biên chế cũng khá ổn. Nhưng chị cảm thấy mẹ cho cô đi thi, không hề suy xét vì sự nghiệp của cô. Cô hiểu chứ? Sao Chiêm Hỉ không hiểu chứ? Cúi đầu lẩm bẩm, em biết, nhưng không nói lại mẹ. Tần Phỉ rửa chén, Chiêm Hỉ, chị khuyên cô một câu. Mẹ cô nói cô liền nghe theo. Nhưng tuổi của mẹ cô lớn rồi. Tư tưởng theo không kịp. Hiện tại phụ nữ cũng có thể làm nên chuyện. Không thể chỉ dựa vào đàn ông. Quan điểm của mẹ cô, chị nghe rất chướng. Nếu cô là thiên kim tiểu thư thì là chuyện khác rồi. Vậy cô có phải không? Mọi người đều là người thường. Bây giờ cô đang trẻ đẹp, nhưng sẽ già đi, chỉ khi cô có bản lĩnh, trong lòng mới có tự tin. Ngay cả già cũng không sợ. Chiêm Hỉ nhìn gò má của Tần Phỉ. Khi trẻ chị dâu rất đẹp, lúc đó Chiêm Kiệt cũng rất gầy. Đẹp trai, chỉ là 10 năm trôi qua. Tần Phỉ vất vả vì gia đình nhỏ. Trên mặt đã có vài vết tàn nhang. Chiêm Kiệt cũng có một bụng mỡ. May mà mép tóc còn đó. Không bị chọc, Chiêm Hỉ đặt hộp quà lên bàn. Nói thành khẩn, em hiểu rồi. Cảm ơn chị dâu. Sau khi tắm xong, Chiêm Hỉ nằm trên giường. Trong lòng vẫn suy nghĩ lời của Tần Phỉ. Tần Phỉ nói đúng. Căn bản Chiêm Hỉ không cần phải dựa vào kết hôn để thay đổi vận mệnh. Mà chuyện thi biên chế này, bởi vì chỉ Quý Lan tẩy não nên cô luôn căm ghét nó. Chiêm Kiệt làm hậu cần ở công ty Internet, một năm lương khoảng 5 vạn. Tần Phỉ giỏi hơn cả anh. Công việc của cô nghe nói một năm đến 18 vạn. Cuộc sống hai người rất bình yên, nhưng chỉ Quý Lan không thích Tần Phỉ. Bà ngại Tần Phỉ đến từ nông thôn. Nhưng Chiêm Kiệt rõ ràng cũng xuất thân từ một trấn nhỏ mà. Bà ngại Tần Phỉ chỉ có bằng trung cấp. Nhưng Chiêm Kiệt cũng chỉ là sinh viên cao đẳng thôi. Chấm, bà hy vọng Chiêm Kiệt có thể cưới một giáo viên hoặc y tá. Công nhân xí nghiệp cũng được. Tiền lương thiếu một chút cũng không sao. Quan trọng là phải ổn định. Nhưng Chiêm Kiệt nhà mình cũng là một nhân viên của công ty tư nhân mà. Chiêm Hỉ nhớ tới Chiêm Kiệt và Tần Phỉ lúc yêu nhau. Chỉ Quý Lan còn giới thiệu cho Chiêm Kiệt một cô gái trực ở sân ga của một gia đình bình thường. Nói hoa mỹ thì một tập đoàn giao thông công cộng cũng được coi là doanh nghiệp nhà nước. Tiền lương của cô gái đó chỉ hơn 1.000. Khi đó Tần Phỉ mỗi tháng đã kiếm được 4-5 ngàn rồi. Chuyện này nháo đến mức suýt chút nữa bọn họ chia tay. Chiêm Kiệt theo đuổi lại rất lâu mới đưa Tần Phỉ về được nhà. Công tác ở SA nửa năm, Chiêm Hỉ biết tất cả thu nhập của mọi người trong công ty. Ví dụ như lương một năm của Văn Cầm là 22 vạn. Quản lý tuyển dụng viên Tư Thần là 13 vạn. Nhân viên kỹ thuật Lâm Nham là 18 vạn. Còn tiền lương trước thuế của Chiêm Hỉ là 7.500. Mà lương bên bộ phận kế hoạch rất cao. Người cao nhất khoảng 30 đến 40 vạn, thấp thì cũng đã mười mấy vạn, tùy theo kinh nghiệm, năng lực và công việc, còn cả may mắn nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại Chiêm Hỉ vang lên thông báo tin nhắn. Cô cầm lên xem, 138. Chiêm Hỉ, tôi là Vương Hách, tại sao cô kéo tôi vào danh sách đen? Chiêm Hỉ nghĩ Vương Hách đang nổi giận, không nhịn được trả lời. Chiêm Hỉ, xin lỗi,

Cô liền cùng anh tán gẫu. Bánh pudding trứng gà, hoa của tôi đã xong rồi. Tiếp theo anh muốn làm gì? Cá cực lớn, shop online còn thiếu nhiều trang sức. Tôi muốn làm bổ sung. Dự định làm số lượng hạn chế video lễ Giáng sinh. Rất nhiều thứ. Muốn làm xong thật nhanh. Từ sáng đến tối, sợ là không kịp. Sao lại bận như vậy? Chiêm Hỉ không ngờ tới. Bánh pudding trứng gà, số lượng hạn chế video trang sức lễ Giáng sinh, cá cực lớn, đúng vậy, gõ nhầm rồi, là video trang sức lễ Giáng sinh số lượng hạn chế, bánh pudding trứng gà, cho tôi khang khang, cá cực lớn, khang khang là gì, nghi vấn, bánh pudding trứng gà, che miệng, là từ ngữ thông dụng trên Internet, nghĩa là cho tôi xem thử. Anh gửi cho Chiêm Hỉ rất nhiều hình. Đều là trang sức lễ Giáng sinh số lượng hạn chế. Có kẹp tóc, châm cài áo, khuyên tai, vòng tay. Mỗi một thứ đều có đặc điểm của Giáng sinh. Màu xanh đỏ, tinh xảo đáng yêu, cá cực lớn. Cô thích cái nào? Tôi đưa cho cô. Bánh pudding trứng gà. Chấm chấm, bánh pudding trứng gà. Không cần đâu, anh đưa quà cho tôi. Tôi còn chưa cảm ơn nữa. Bách hợp rất đẹp. Châm cài áo đặc biệt đẹp. Tôi đã tặng cho chị dâu. Chị ấy rất thích. Cảm ơn anh. Tiểu Ngư. Cá cực lớn. Đừng khách sao. Chỉ là vật nhỏ. Nếu cô thích cái nào cứ nói cho tôi. Tôi thật sự đưa cô. Bánh pudding trứng gà. Thật sự không cần. Anh cũng làm công mà. Cũng không dễ dàng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn hai chữ. Làm công, có chút không tiếp thu được. Tuy rằng anh không phải là một ông chủ lớn. Tốt xấu gì cũng là người làm việc tự do. Dù là trước hay sau khi hợp tác với Phương Húc, anh chưa từng cảm thấy bản thân làm công cho ai. Không ai trả tiền lương cho anh. Từng đồng tiền đều tự mình kiếm được. Nhưng mà, nếu đối phương kiên trì không cần, anh cũng không muốn miễn cưỡng. Anh nghĩ đợi một chút sẽ thiết kế cho cô giáo trứng gà một bộ trang sức độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Bánh pudding trứng gà. Đúng rồi. Ngày mai tôi sẽ chuyển nhà đó. Cười lớn. Cá cực lớn. Có nhiều hành lý không? Bánh pudding trứng gà. Không nhiều. Chỉ có một ít quần áo và chăn gối. Anh trai tôi sẽ lái xe chở tôi. Cá cực lớn. Cô ở một mình. Có thể nấu ăn hay không? Bánh pudding trứng gà. Bánh pudding trứng gà. Thật ngại. Không biết nhiều. Thẹn thùng. Nhưng mà tôi có thể học. Cố lên. Cá cực lớn. Tôi biết nấu ăn. Nhe răng. Bánh pudding trứng gà. Trình độ thế nào? Cá cực lớn. Trình độ cực kỳ ngon. Đắc ý. Bánh pudding trứng gà. Cá ăn nhiều. JPG. Cá cực lớn. Bánh pudding trứng gà. Hứ, tôi cũng đâu được ăn. Anh khoác lác quá đấy. Lạc Tĩnh Ngữ muốn gõ chữ. Tôi làm cho cô ăn. Sau khi gõ ba chữ liền dừng lại. Ngay cả mặt anh còn không dám gặp. Nếu nói thẳng cho đối phương biết. Sợ cô sẽ sợ hãi. Sẽ chán ghét mình. Lúc này làm sao có mặt mũi nói làm cơm cho cô ăn chứ. Không trách được cô nói anh khoác lác. Anh suy nghĩ một lúc, gõ một câu, cá cực lớn, tôi có thể gửi chuyển phát nhanh bánh kem cho cô. Bánh pudding trứng gà, gửi bánh kem, cá cực lớn, đúng, ăn rất ngon, ai cũng khen bánh của tôi. Bánh pudding trứng gà, tôi thích ăn bánh kem. Bánh pudding trứng gà, mèo nhỏ chảy nước dãi. JPG, Lạc Tĩnh, Ngữ ngồi trên ghế nở nụ cười. Cá cực lớn, tôi có địa chỉ công ty của cô. Thật sự tôi sẽ chuyển phát nhanh cho cô. Ăn rất ngon, tôi không lừa cô. Lòng Chiêm Hỉ ấm áp, não như bị chập mạch. Trốn vào chăn trả lời anh. Bánh pudding trứng gà. Được, tôi đây sẽ chờ. Sáng thứ bảy, Chiêm Kiệt lái xe đưa cả một nhà đi. Chất xếp hành lý của Chiêm Hỉ. Đầu tiên đưa TP và Uy Uy đến cung thiếu nhi. Sau đó đưa Chiêm Hỉ đến Thanh Tước Giai Huyền. Chiêm Kiệt hỏi kích thước của giường trong căn hộ. giúp em gái mua một tấm ga trải giường và một tấm chăn mới, cùng 4 bộ vỏ gối. Sau khi đem tất cả đồ vào 802, Chiêm Kiệt xem một vòng căn hộ, xem qua ngăn tủ bếp. Anh đi ra hỏi, Hoan Hoan, có phải em cần mua một nồi cơm điện không? Ở đây không có gì hết. Em có tính tự mình nấu cơm không? Em sẽ tự mình mua. Chiêm Hỉ mở một thùng các tông. Ăn 2 ngày cơm hộp trước. Em sẽ học nấu ăn. Chiêm Kiệt xoa đầu cô. Bé nhỏ đã trưởng thành rồi. Có can đảm ở một mình. Anh nói cho em biết. Con gái sống một mình quan trọng nhất là chú ý an toàn. Đừng tùy tiện cho người lạ vào cửa. Biết chưa? Biết rồi à? Chiêm Hỉ cười hi hi. Tâm tình đặc biệt tốt. Chiêm Kiệt hỏi, có đủ tiền xài không? Em còn mua thêm rất nhiều đồ. Không đủ thì anh cho thêm. Đủ rồi, em còn tiền lương mà. Chiêm Hỉ thúc giục anh, có phải anh cần đến công ty không? Chạy nhanh đi, tự em sẽ dọn dẹp. Đúng là Chiêm Kiệt phải đến công ty tăng ca. Trước khi đi đã chú ý tới một đóa hoa bách hợp trong bình thủy tinh. Nghi ngờ hỏi, hoa này, là đóa hoa lần trước em đưa cho anh xem sao? Chiêm Hỉ nhớ tới khi ở bệnh viện từng cho anh trai xem hình. Đáp, quà tặng thêm, Chiêm Kiệt muốn sờ thử. Chiêm Hỉ nhảy đến gạt tay anh ra. Đừng đụng, làm hỏng thì sao? Chiêm Kiệt xoa xoa tay. Giận nói, anh trai em không bằng một đóa hoa à, không biết còn nghĩ là của bạn trai em tặng đấy. Anh phiền quá. Đi nhanh đi, Chiêm Hỉ nói lớn, sau khi Chiêm Kiệt dặn dò mấy câu, liền đi làm, chờ anh đi khởi. Chiêm Hỉ ngồi một lúc, trước tiên phải tổng vệ sinh, sau đó buổi trưa ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện mua đồ dùng hàng ngày. Nói liền làm, cô cởi áo khoác, kéo ống tay áo bắt đầu quét nhà, lau vật dụng, rửa WC, may mà nhà nhỏ. Ít vật dụng nên đến buổi trưa, toàn bộ căn hộ đã sạch sẽ. Chiêm Hỉ vừa đói vừa mệt. Sau khi nghỉ một chút liền liệt kê một danh sách mua sắm. Chuẩn bị ra ngoài ăn. Cô mang túi rác ra ngoài. Không đeo khẩu trang, cũng không trang điểm. Để mặt mộc cùng một chiếc áo len màu xám. Bọc mình như trong một khối cầu. Còn buộc tóc đuôi ngựa. Khi thang máy đến lầu 8. Cửa chậm rãi mở ra. Bên trong có một bóng người màu đen. Chiêm Hỉ mong chờ mở to mắt. Thấy rõ là một ông lão mới khẽ bĩu môi. Cười bản thân như một hoa si. Trong thang máy có 3 người. Trừ ông lão kia còn có một chị gái dắt một bé trai khoảng 10 tuổi. Rất thanh thuần. Lúc đầu 4 người không ai nói chuyện. Bé trai nhìn Chiêm Hỉ vài lần. Sau đó mở miệng. Chị ơi! Chị ở phòng 80 mấy thế? Hà, Chiêm Hỉ không hiểu lắm. Bé trai đỏ mặt nói. Em tên là Cố Tâm Trì. Là Tâm Trì trong mơ tưởng mong ước. Em ở phòng 1501. Tên chị là gì? Sống. Ông lão cười lớn. Mẹ của bé che miệng con lại. Lúng túng cười với Chiêm Hỉ. Đừng trách, nhóc hơi nhiều chuyện. Bị một bé nhỏ như thế đến gần. Mặt Chiêm Hỉ đỏ lên, liền chọn một vấn đề trả lời. Chị họ Chiêm, là chữ điểm sau khi xóa bớt 4 nét phẩy của bộ hỏa. Gì, họ của chị Hoan là Chiêm, tràn bỏ bớt bộ hỏa ở dưới của chữ điểm. Tích trong bản cân vớt hay nhầm họ chị là Chiếm nhưng mình thấy chữ Chiếm này nghĩa là chiếm đoạt. Bên Trung thì họ chỉ có họ Chiêm thôi nên mình thống nhất luôn là Chiêm. Cố Tâm Trì tránh khỏi tay của mẹ, ngẩng đầu lên nhìn cô. Chị Chiêm thật đẹp, khi nào chị rảnh thì tới nhà em ăn cơm nha. Chiêm Hỉ, thang máy đến tầng 1, từng người bọn họ ra. Bỗng trước mắt có một người đi tới. Mắt Chiêm Hỉ sáng lên. Ha, lần này thật sự là anh ta. Chấm, cửa thang máy không rộng. Người đàn ông trẻ tuổi gặp gỡ 2 lần kia tránh sang một bên. Để bọn họ đi trước. Chiêm Hỉ nghĩ. Người này cũng thật giỏi. Làm sao có thể để trang phục lần nào cũng giống nhau thế.